Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Văn Ma tu ở ma giới khi cơ hồ có thể xưng được với là ma giới đỉnh cấp làm công người, ma quân thủ hạ đệ nhất tay đấm. Một lần phong cảnh vô hạn thẳng đến hắn là ma môn mở ra sau nhóm đầu tiên bị phái hướng tu chân giới ma tu. Dựa theo ma quân chỉ thị, thẩm thấu tu chân giới tiến vào tu chân giới phía trước, hắn hào hùng vạn trượng. Lập chí muốn đem toàn bộ tu chân giới nắm chặt vào tay chung, hiệp trợ ma giới xưng bá tu chân giới. Tiến vào tu chân giới lúc sau, hắn chạm thứ nhất, liền gặp Yến Hành Chu cùng ngu khuyết này đối oan loại sư huynh muội. Từ nay về sau, Hồng Văn Ma Tu cứ như vậy ở tu chân giới mở ra chính mình oan loại kiếp sống. Bởi vì mấy lần bị hố thảm thống trải qua, Hồng Văn Ma Tu lần này cho dù là phát hiện ngu khuyết là quỷ vương nữ nhi. Cái này kinh thiên đại bí mật, như cũ là thập phần cẩn thận. Được đến ma quân chỉ thị lúc sau, hắn không có trước tiên liền tiếp cận ngu khuyết lỗ mãng điều tra, mà là trước tra xét một chút ngu gia, lấy xác định tin tức này chân thật tính. Hắn không có tự mình ra mặt, để tránh rút dây động rừng, mà là ở huyền thiết lệnh thượng tìm cái chuyên môn bán các loại tin tức hai đạo lái buôn. Hắn làm kia hai đạo lái buôn tra ngu gia khi hai đạo lái buôn hết sức khó xử. Ngu gia chính là tu chân đại thế gia, nhà bọn họ tin tức nhưng không hảo tìm, cái này, đến thêm tiền. Căn bản không hiểu biết tu chân giới lực lượng quan hệ ma tu chút nào không biết kia hai đạo lái buôn trong miệng thật giả, bàn tay vung lên, nói. Cứ việc ra giá, ta có tiền, vì thế kia hai đạo lái buôn lập tức khai một cái cũng đủ làm hắn đau mình nhưng hắn lại lấy ra tới giá. Ma tu chân giới giật giới cư nhiên như vậy nghiêm trọng sao? Nhưng là vì ma tộc, vì nghiệp lớn, hắn khẽ cắn môi, chung quy vẫn là cho. Kia hai đạo lái buôn lập tức tán dương, lão bản đại khí, ma tu tâm đang nhỏ máu, nhưng như cũ dường như không có việc gì nói. Hảo hảo cha, có người chỗ tốt, ai cũng không biết, hắn cấp những cái đó tiền, đã là hắn đưa tới tu chân giới một nửa giá trị con người. Đến tận đây. Hơn nữa ở thực vi thiên khi hắn hoa một nửa giá trị con người giá cao mua cái kia bị ngu khuyết cử báo huyền thiết lệnh tài khoản, hắn toàn bộ giá trị con người đã là hoàn toàn chết ở ngu khuyết trên người. Nhưng vì ma giới, ma tu cảm thấy giá trị, Hồng Văn Ma Tu liền như vậy mang theo hắn kia so mặt còn sạch sẽ nhẫn chữ vật, chờ đợi tin tức. Nửa canh giờ lúc sau, hắn được đến một phần thoạt nhìn thập phần tường tận kỳ thật chứng dùng không có tư liệu. Ma tu vẻ mặt nghiêm túc mà phiên nổi lên tư liệu. Tư liệu thượng xưng, ngu khuyết là ngu gia trưởng nữ, từ nhỏ bị dưỡng ở ngu gia biệt viện, rất ít vô cùng người ngoài gặp mặt, cũng không được phụ thân sủng ái, cho nên ở ngu gia cơ hồ là cái trong suốt người. Ngu khuyết có một cái muội muội ngu giác, là ngu gia ấu nữ, cùng ngu khuyết tương phản, ở ngu gia thập phần được sủng ái. Hai người cùng phụ bất đồng mẫu. Ngu gia hiện tại chủ mẫu là ngu gia gia chủ Tục Huyền, cũng là ngu giác thân sinh mẫu thân. Ma tu nhìn này phân tư liệu, cau mày suy tư sau một lúc lâu. Ngu khuyết muốn thật không phải ngu gia hài tử, đương phụ thân không có khả năng không biết. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn dưỡng một cái cùng chính mình không huyết thống hài tử, nhưng khẳng định sẽ không đối đứa nhỏ này quá mức sủng ái. Cho nên, ngu huyết ở ngu gia không được sủng ái. Còn hàng năm bị dưỡng ở biệt viện liền có lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tu để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng không có khả năng đào tim đào phổi đối một cái không có gì huyết thống hài tử tốt như vậy, còn làm nàng có đích nữ đãi ngộ. Mà tương ứng, ngu giác bị chịu sủng ái, đây mới là thỏa thỏa thân khuê nữ đãi ngộ. Cái gì, người nói nếu ngu khuyết mới là thân khuê nữ, ngu giác mới cùng ngu cha mau quan hệ không có đâu. Ha ha ha, sao có thể, kìa ngu cha trừ phi là ngốc, nếu không sao có thể làm ra đem thân khuê nữ vẫn biệt viện mặc kệ, cho người khác dưỡng hài tử ngốc bức sự. Bọn họ ma tộc đều không mang theo như vậy chơi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, còn có ngu khuyết mẫu thân phận cũng là thập phần khả nghi. Rốt cuộc dựa theo tư liệu đi lên nói, ngu khuyết mẫu thân có thể so ngu cha mạnh hơn nhiều. Như vậy cường một nữ nhân. Sao có thể coi trọng một cái còn không bằng nàng cơm mềm nam? Cho nên này trong đó tất có cái gì kỳ quặc, tỉ như ngu khuyết mẫu thân gả ngu cha chỉ vì cấp ngu khuyết một thân phận gì đó. Ma tu dựa theo hắn ở ma tộc thưởng thức một phen phỏng đoán, tức khắc cảm thấy chính mình suy đoán càng thêm hợp lý. Ngu khuyết nàng tuyệt đối chính là quỷ vương nữ nhi, lần này ổn, như vậy kế tiếp, phải tưởng cái biện pháp, thử thử ngu khuyết mới được. Ma Tu như suy tư gì, mà bên kia, ma quân buông huyền thiết lệnh, lập tức liền đưa tới chính mình hộ pháp. Hắn nghiêm túc nói, hạ lệnh làm sở hữu đánh vào tu chân giới Ma Tu toàn lực hiệp trợ Hồng Ân. Hồng Văn Ma Tu tên là Hồng Ân, hộ pháp khó hiểu, chính là bọn họ ở tu chân giới đều có khác nhiệm vụ, dễ dàng biến động nói, dễ dàng bại lộ. Ma quân lắc đầu, thanh âm thâm trầm nói, người không hiểu, hộ pháp, hắn mỉm cười, kia thỉnh ma quân nói tỉ mỉ. Ma quân nghĩ nghĩ, cảm thấy hộ pháp cũng là chính mình tâm phúc, vì thế như vậy nói. Hộ pháp ánh mắt chợt lóe, hắn cười nói, như thế, quả nhiên là ma quân anh minh. Ma quân hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Hộ pháp cũng hơi hơi mỉm cười, ly ma cung lúc sau, hắn lập tức liền đem tin tức này truyền cho quỷ tộc. Quỷ tộc mọi người được đến tin tức này lúc sau, cơ hồ là nổ tung trào. Quỷ vương ngủ say phía trước, cơ nhiên còn lưu có huyết mạch. Hơn nữa ma tộc hiện giờ còn chuẩn bị đắn đo bọn họ quỷ vương huyết mạch. Hảo ngươi cái ma tộc, chúng ta bắt ngươi đương huynh đệ tưởng kết minh. Ngươi cơ nhiên như vậy đối đãi với chúng ta, quỷ tộc không cam lòng yếu thế, lập tức phái đắc lực quỷ tu tiến vào tu chân giới, tha thiết dặn dò nói. Cần phải muốn ở ma tu động thủ phía trước tiếp xúc đến quỷ vương huyết mạch. Hơn nữa trăm triệu không thể hành động thiếu suy nghĩ, quỷ vương thanh tình cơ hội khả năng liền ở trên người nàng, nhưng dùng chi thắng được, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng ngàn vạn không thể bị thương nàng. Bị phái ra quỷ tu sắc mặt nghiêm túc nói, là, bị phái ra đi quỷ tu rời khỏi sau, mọi người tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo bọn họ ở ma tộc mua được có nội gian. Nếu không nói, lần này thật sự lỗ sạch vốn, nảy sóng. Kêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. A, ma tộc, may mắn lúc sau, lại có quỷ sầu lo nói. Chúng ta quỷ tộc đột nhiên có động tác, có thể hay không bị người phát hiện. Ra lệnh quỷ tộc trưởng lão thập phần tự tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta quỷ tộc phòng thủ kiên cố. Ta đã cho kia quỷ tu che lấp hơi thở pháp bảo. Chỉ cần chúng ta không nói, liền tuyệt đối sẽ không có người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tức khắc nói, trưởng lão anh minh, cứ như vậy, ở bọn họ đối chính mình phòng hộ thập phần tự tin thời điểm, một cái chim tước lặng yên không một tiếng động bay khỏi nơi đây, một đường bay đến yêu tộc. Yêu tộc lập tức được đến tin tức, mấy cái yêu tộc đại năng tụ ở cùng nhau. Một cái đại yêu sắc mặt ngưng trọng nói, quỷ vương chi nữ xuất hiện, hơn nữa hiện tại giống như quỷ tộc cùng ma tộc đều nhúng tay. Một cái khác đại yêu không rõ nguyên do nói, này hẳn là cùng chúng ta yêu tộc không quan hệ đi, chúng ta quản bọn họ làm gì. Lúc này, yêu hoàng liền mở miệng, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, không, việc này quan quỷ tộc cùng ma tộc có không kết minh, từ trước bọn họ vẫn luôn nói kết minh, nhưng lẫn nhau kiêng kỵ, chúng ta yêu tộc mới có thể kê cao gối mà ngủ, mà hiện giờ, có quỷ vương chi nữ một chuyện, nói không chừng, bọn họ lần này ngược lại có thể kết minh. Mọi người hoang mang nói, vì sao, yêu hoàng khẽ cười một tiếng, bởi vì bọn họ mục tiêu nhất trí, ma tộc muốn quỷ vương chi nữ, là bởi vì áp loại, quỷ tộc muốn quỷ vương chi nữ, là vì quỷ vương. Nếu là chuyện này quỷ tộc không biết, nói không chừng ma tộc thật đúng là có thể đắn đo quỷ tộc. Nhưng cố tình quỷ tộc cũng biết, như vậy hiện giờ, vì cùng cái mục tiêu. Bọn họ nếu là không nghĩ vì một cái quỷ vương chi nữ đánh cá chết võng pha nói, vậy chỉ có thể kết minh. Mọi người nghe xong yêu hoàng phân tích, kinh hãi, chúng ta đây yêu tộc chẳng phải là nguy hiểm, từ trước bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, mà nhân tộc lại mặc kệ sự, bọn họ lúc này mới có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng bọn hắn nếu là kết minh nói, mọi người một trận trầm mặc, sau một lát, yêu hoàng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, đột nhiên nói. Chúng ta cũng kết minh, mọi người cả kinh, ngài là nói, yêu hoàng, nhân tộc, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, có người châm trước, chính là chúng ta cùng nhân tộc, từ trước đến nay có xấu xa. Yêu hoàng không cho là đúng, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Hắn nhìn thoáng qua truyền lại tin tức chim tước, đột nhiên hỏi. thứ này là từ nhân tộc mua trở về đi. Một người lập tức nói, đúng vậy, là một cái ở nhân tộc khi trung gian thương nửa yêu, khá tốt dùng, hơn nữa kia nửa yêu vừa lúc vẫn là kia quỷ vương chi nữ sư huynh. Yêu hoàng liền khẽ cười nói, nửa yêu hảo a, nửa yêu vừa lúc, như thế, chúng ta đại có thể từ kia nửa yêu vào tay, ở ma tộc cùng quỷ tộc kết minh phía trước kết minh nhân tộc. Mọi người một suy tư, sôi nổi cảm thấy có thể. Có người thử hỏi, kia ma tộc cùng quỷ tộc, liền mặc kệ bọn họ. Yêu hoàng, không, phải một cái khôn khéo có khả năng nhi lang tiếp xúc quỷ nữ. Thời khắc nhìn chằm chằm kia hai tộc hành động, tất yếu thời điểm, chúng ta có thể bán nhân tộc một cái hào. Kia hai tộc trăm triệu không thể tưởng được chúng ta cũng sẽ nhúng tay. Hắn hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh, nảy sóng, kêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Mọi người giơ ngón tay cái lên, diệu a, kết quả là, nho nhỏ một cái bạch ngọc kinh, tức khắc thành yêu quỷ quái tam tộc trong mắt binh ra vùng giao tranh. Thực mau, nó sẽ nghênh đón tam tộc trung tinh nhuệ nhất, cũng lưng đeo tam tộc sứ mệnh tinh anh. Gió nổi mây phun, mà hết thảy này hết thảy, đơn giản là một cây ngốc bức ma tu ngốc bức hiểu lầm. Cũng bởi vì một cái không thể nói nữ nhân, ngu khuyết, mà này, đem thực mau thay đổi bốn tộc cách cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, đây là nam nữ chủ hao hết tâm tư cũng chưa làm được sự. Mà hiện giờ, ngu khuyết nàng, làm được. Nhưng giờ phút này ngu khuyết như cũ cái gì cũng không biết. Một đêm tỉnh lại lúc sau, nàng nghênh đón chính mình suốt đêm tới rồi sư tôn cùng sư huynh. Lục Quảng Lăng cũng nghênh đón chính mình sư huynh, cũng chính là thiên cơ các chủ. Ba người cơ hồ trước sau chân đến, mà không biết vì cái gì, nhà mình sư tôn cùng thiên cơ các chủ cùng nhau vào cửa khi, biểu tình thập phần quái dị. Ngu khuyết vừa mới bắt đầu không biết vì cái gì, thẳng đến nhà mình sư nương nhìn thấy thiên cơ các chủ lúc sau trực tiếp tiến lên hành lễ, miệng xưng sư bá. Ngu khuyết lập tức phản ứng lại đây, sư nương nàng là thiên cơ các đệ tử a, vẫn là vãn bối đệ tử. Cho nên chẳng sợ xuất sư cũng đến xưng hô các chủ sư bá. Nhưng là, sư tôn hắn cùng Thương Hải Tông trưởng môn cùng thế hệ. Mà Thương Hải Tông cùng thiên cơ các chủ cùng thế hệ. Như vậy nói cách khác, tưởng cưới sư nương sư tôn, hắn kỳ thật hẳn là cùng thiên cơ các chủ cùng thế hệ, là sư nương trưởng bối. Ngu khuyết, nàng lặng lẽ cọ qua đi, hạ giọng hỏi sư tôn. Sư tôn, ngươi hiện tại chạy nhanh đối thiên cơ các chủ miệng xưng vãn bối, vậy ngươi liền còn có cơ hội. Sư tôn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn đương nhiên không có nghe ngu khuyết siêu chú ý, miệng xưng cái gì vãn bối. Vì thế, bối phận liền như vậy lúng ta lúng túng luận xuống dưới. Ngu khuyết đối thiên cơ các hiểu biết giới hạn trong nó là sư nương sư môn, còn có chính là, nó nổi tiếng nhất sản phẩm. Huyền thiết lệnh. Thiên cơ các chủ là một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, hắn vừa thấy Lục Quảng Lăng, tức khắc kinh hãi, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, đột nhiên mắt hổ rưng rưng. Sư đệ, người như thế nào gầy thành như vậy? Lục Quảng Lăng nhìn chính mình hiện giờ hình thể, cũng cảm thấy chua xót. Này đối sư huynh đệ liền như vậy đương trường ôm đầu khóc giống. Vài người liếc nhau, cầu đản tiến lên, khuyên giải an ủi nói. Thí chủ chớ có lo lắng. Hiện giờ đã bụi bặm đều định rồi. Thiên cơ các chủ thiết hán nhu tình, lau nước mắt nói. Có thể trở về liền hảo, có thể trở về liền hảo. Sau đó hắn thiệt tình thực lòng nói. Lần này, đa tạ chư vị, thỉnh nhất định cho ta cái mặt mũi, ta vì chư vị đón gió tẩy trần. Cẩu đản đang muốn nói nơi nào, thiên cơ các chủ liền nhìn hắn, chân thành nói. Ít nhiều có ngươi, ấn quang Phật tử, một câu rơi xuống. Cả phòng yên tĩnh, Lục Quảng Lăng khiếp sợ. Ấn quang, người không phải kêu cầu đản sao? Ngu khuyết càng khiếp sợ. Phật tử, người cư nhiên là Phật tử. Thiên cơ các chủ không rõ bọn họ khiếp sợ, vò đầu nói. Hắn chính là Phật tử a, các ngươi không biết sao? Nói, hắn lại cảm thán nói. Phật tử quả nhiên từ bi vì hoài, vì cứu ta cái này không nên thân sư đệ, cư nhiên không tiếc tranh cử hoa khôi. Phật tử, trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất, mọi người thì tại một trận trầm mặc sau, sôi nổi phản ứng lại đây. Sư nương khiếp sợ, thảo, Phật tử, sư tỷ ý vị thâm trường, Nga tương đương Phật tử. Tiểu sư huynh hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, Phật tử. Xã chết, tuy muộn nhưng đến. Ấn Quang Phật tử cường tự chấn định, bình tĩnh nói. Bần tăng không quấy rầy chư vị đoàn tụ, các ngươi tự tiện bần tăng đi trước cáo từ. Nói xong, hắn trốn cũng dường như chạy. Một đại đoạn lời nói liền câu dấu phẩy đều không mang theo đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn chăm chú vào hắn bỏ trốn mất dạng bóng dáng. Thiên Cơ các chủ chút nào không biết đã xảy ra cái gì, còn cảm thán nói. Phật tử thật hoạt bát a. Ngu Khuyết hơi kém không nhịn cười, đang muốn cùng tiểu sư huynh trêu chọc hai câu, Dư Quang đột nhiên chú ý tới Tạ Thiên Thu. Náo nhiệt trong đám người, hắn sắc mặt bình tĩnh, quanh thân cô tịch, không hợp nhau giống nhau. Ngu Khuyết lại lâm vào rối rắm, nàng rốt cuộc, muốn hay không nói cho Tạ Thiên Thu kia sự kiện. Nhưng nếu là nói, nàng nên như thế nào giải thích nàng là như thế nào biết chuyện này? Nếu là không nói, nàng hết sức bối rối. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu cách ngoại viện, vì thế, nàng liền như vậy nhìn Tạ Thiên Thu, vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Sau lưng, Yến Hành Chu sắc mặt nặng nề nhìn nàng bóng dáng. Đây là lần thứ hai, Ngu Khuyết chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, hắn đều chuẩn bị tốt chính mình muốn nói gì, Ngu Khuyết đột nhiên liền nhìn Tạ Thiên Thu bất động. Lại lần nữa nhỉ, nếu là lấy trước nói, hắn sẽ không để ý Ngu Khuyết sẽ cùng ai nói lời nói, sẽ chú ý tới ai. Chính là hiện tại, Tạ Thiên Thu, Yến Hành Chu sắc mặt nặng nề tưởng, nếu là trước đây nói, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ lộng chết cái kia dám xem nhẹ người của hắn. Chính là người này là Ngu Khuyết không thể giết, như vậy hắn nên làm như thế nào? Yến Hành Chu chậm rãi nhíu mày, hắn cảm thấy, chính mình có lẽ yêu cầu một cái ngoại viện. Vì thế, sư tôn mới vừa ở Lục Quảng Lăng biệt viện trung dàn xếp xuống dưới lúc sau. Liền trước nghênh đón chính mình tiểu đệ tử Ngu Khuyết. Ngu Khuyết vẻ mặt hoang mang buồn rầu. Sư tôn, ta tưởng thỉnh giáo ngài một sự kiện. Sư tôn hơi hơi mỉm cười. Có chuyện gì liền cùng sư tôn nói đi. Vì thế Ngu Khuyết an hạ tâm. Nàng mở miệng, nói. Kỳ thật cũng không phải ta chính mình muốn hỏi. Mà là như vậy, ta có một cái bằng hữu. Sư tôn, ta, có, một, cái, bằng, hữu. Ngu Khuyết không hề có phát hiện không đúng, tiếp tục nói. Ta có một cái bằng hữu, nàng nói cho ta, nàng biết nàng một cái bằng hữu tương lai sẽ cùng một cái nữ hài yêu đương. Hắn thực ái nữ hài kia cũng thực yêu hắn, ở người khác xem ra bọn họ thiên tạo chi hợp. Nhưng ta cái kia bằng hữu biết nữ hài kia kỳ thật cùng hắn có thù oán, như vậy ở cái này nam nhân có khả năng sẽ tha thứ cái này nữ hài khả năng hạ, ta cái này bằng hữu. Nàng có nên hay không nói cho nàng bằng hữu, hắn cùng kia nữ hải có thù oán đâu. Sư tôn, tốt, Tạ Thiên Thu. Hắn cái này tiểu đồ đệ quả nhiên biết Tạ Thiên Thu tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng sư tôn trên mặt lại một chút bất động, chỉ ôn hòa cười nói. Vậy ngươi cái kia bằng hữu, cùng nàng nam tu bằng hữu quan hệ hảo sao? Ngu Khuyết rối rắm nhíu nhíu mày, quan hệ hảo sao, nàng cùng Tạ Thiên Thu quan hệ. Trước kia không tính là hảo, nhưng hiện tại nói, miễn cưỡng cũng có thể nói cộng hoạn nạn quá, vì thế nàng miễn cưỡng nói, còn hành đi, sư tôn lại hỏi, kia nếu là ngươi tiểu sư huynh gặp như vậy sự, ngươi sẽ cùng ngươi tiểu sư huynh nói sao? Ngu Khuyết mở to hai mắt, chém đinh chặt sắt, đương nhiên sẽ, sư tôn liền nói, cho nên ngươi xem, ngươi tiểu sư huynh nếu có đồng dạng vấn đề, ngươi có thể không chút do dự, này Tuyết Minh, ngươi. Cái kia bằng hữu, kỳ thật vẫn là cùng nàng bằng hữu quan hệ không tính là hảo. Quan hệ không hảo đến trình độ nhất định thời điểm, bo giữ mình về tình cảm có thể tha thứ, này chỉ có thể xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu Khuyết nghe được như suy tư gì. Sau đó nàng ngẩng đầu nói, đa tạ sư tôn, ta hiểu được, nàng không chút do dự đi ra ngoài. Sư tôn uống ngụm trà, ẩn sâu công cùng danh, lại là sau nửa canh giờ. Yến Hành Chu đột nhiên đẩy hắn ra môn, sư tôn kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, chỉ thấy hắn cái này đồ đệ há mồm liền nói. Sư tôn, ta có một cái bằng hữu, ta, có, một, cái, bằng, hữu. Sư tôn tay run lên, chén trà suýt nữa chảy xuống. Yến Hành Chu một đốn, sư tôn, làm sao vậy, sư tôn, ha ha, không có việc gì, chỉ là cảm thán một chút, các ngươi bằng hữu cũng thật không ít. Yến Hành Chu không rõ nguyên do, chỉ phải ngồi xuống, châm trước nói. Là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, hắn bên người một cái hắn hơi có chút để ý người không biết vì sao. Trong khoảng thời gian này dường như là coi trọng một người khác, mà người kia hảo xảo bất xảo chính là hắn đối đầu. Như vậy ta cái kia bằng hữu nên làm như thế nào mới có thể nói cho hắn hơi có chút để ý người. Hắn đối thủ một mất một còn là cái ngu xuẩn mà thôi. Sư tôn, hơi có chút để ý, hảo gia hỏa, hắn thẳng hô hảo gia hỏa. Hắn bình tĩnh hỏi, kia nếu là ngươi nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Yến Hành Chu trầm mặc một lát, sau đó hắn cười lạnh nói, ta chỉ biết hoài nghi người nọ ánh mắt có phải hay không ra cái gì vấn đề, trên đời này còn có người có mắt không tròng đến loại trình độ này. Sư tôn, hắn bổ sung nói, nếu người này không phải ngươi để ý người nói, Yến Hành Chu lạnh lùng nói, giết nàng, sư tôn, nếu không giết nàng đâu, Yến Hành Chu, kia giết ta đối thủ một mất một còn, sư tôn, hắn bình tĩnh nói, ta vô pháp giúp ngươi, Yến Hành Chu nhíu mày, vì cái gì, rõ ràng hắn trọng sinh lúc sau cùng Mạc Hàn Xanh tiến triển như vậy thuận lợi, sư tôn, bởi vì ngươi, ngươi cái kia bằng hữu, hắn không hiểu nam đức, Yến Hành Chu, hơn nữa, hắn dừng một chút, bình tĩnh hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cái kia bằng hữu, hắn có phải hay không chính ngươi? Yến Hành Chu, quảng cáo, cách chương.